Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 319. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 319. Tồn tại cảnh giới Kim Đan, thậm chí là Nguyên Anh, không ngờ đều chỉ là bộc nhân. Tâm lý đám người Phương Hành và Lộc Tẩu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cần biết dù hiện nay tu vi bọn họ đều đã bước vào độ kiếp, tính là đại tu hiếm thấy trong tu hành giới, nhưng Kim Đan và Nguyên Anh lại cũng không phải là hạng tầm thường, vừa nắm liền có thể một bó to. Lấy Thiên Nguyên làm ví dụ, tu sĩ cảnh giới Kim Đan có thể khai tông lập phái ở một ít nơi hẻo lánh, làm lão tổ hiển hách một phương. Còn Nguyên Anh thì càng không cần nói, đều đã là lão tổ tông sau màn của một ít đạo thống trung đẳng, quả quyết không có khả năng làm nô cho người khác. Dù là có thì cũng duy chỉ là cổ thế gia như Trung Vực Bát Đại gia mới có tiềm lực như vậy. Hơn nữa không gọi là nô mà được xưng là cung phụ trưởng lão. Nhưng này những người mà bọn họ thấy lại là nô tài thực 100%, ai nấy đều khom lưng quỳ gối, bộ dạng vô cùng cung thuận. Ba vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi ở núi này, đợi đến ngày mai lại đi bái hội chủ nhân tiên cảnh. Một tăng một đạo một yêu kia rất khách khí, dặn dò đám người Phương Hành một tiếng, sau đó liền quay đầu phân phó những người kia hầu hạ chu đáo. Cùng ngành thánh giá thượng tiên. Trong núi, từng dãy kim đan lực sĩ, thị nữ sớm đã ở vòng quanh, phân hai bên trái phải, nhập điện mà đi. Ở trên đường tới đây, ba người Lộc Tẩu, Ngao Liệt, Phương Hành đã thương định sẵn, hết thầy tĩnh quan kỳ biến. Thế là bèn cảm tạ một tăng một đạo một yêu, hoặc là cho đám thị nữ dìu tiến vào. Tiếp xuống tới tự nhiên là thắp hương tắm gội, thay đồ lễ tiết nặng lắm, không khác gì lúc ở Thiên Nguyên khi các đạo đại thống tiếp khách nhân long trọng nhất. Chỉ là tất cả lễ nghi dùng độ đều không phải là Thiên Nguyên có thể so. Linh dịch rửa mặt, tiên độ làm phấn, kiều nga đánh đàn, lực sĩ nhấc mình đã không phải hoa mỹ mà là xa xỉ. Tắm rửa xong xuôi, người đại điện lại tổ chức thịnh yến. Một vị trung niên đại tu Nguyên Anh đỉnh phong tọa bồi, đón gió tẩy trần cho ba người Phương Hành. Hắn tự giới thiệu mình là Nhạc Sơn Tán Nhân, chính là chủ nhân nơi tiên sơn này. Mọi thứ trên bàn tiệc tự nhiên cũng đều là chân tu mỹ soạn, ngọc dịch tiên ngưỡng. Chủ nhân là người sảng lãng thú vị, đàm đạo luận pháp, điệu ngữ liên châu, nhiệt tình vô cùng, không ngừng chuốc rượu ba người. Mấy người Phương Hành tự nhiên không có khả năng cứ vậy mất đi cảnh giác, chẳng qua trong lòng đã có chủ ý, liền cũng bất động thanh sắc. Rượu đến liền cạn, nhưng mà lúc mượn lời hỏi đến căn cước nơi tiên cảnh này, trung niên đại tu Nhạc Sơn Tán Nhân kia lại không chịu nói thẳng, chỉ cười nói: chuyện quan hệ tiên cảnh sớm muộn sẽ có người nói rõ cùng với ba vị. Ta chỉ là một tiểu tu trong tiên cảnh, không dám nói bừa. Chỉ có thể nói ba vị trải qua thiên tân vạn khổ đến đây, thực sự được tính là được lên tiên duyên, không uổng mấy chục năm bôn ba tinh không. Mấy chục năm bôn ba? Phương Hành và Ngao Liệt đều khẽ co mày, nhưng cũng không hỏi nhiều. Một trận tiên yến kéo dài tới đến canh ba, khách chủ tận hứng, Nhạc Sơn Tán Nhân liền sai người đưa đám người Phương Hành nghỉ ngơi về lại cung đình. Lộc Tẩu thì nhìn qua đã có mấy phần tùy ý, lập tức thanh tỉnh lại, bất động thanh sắc bấm tay mấy cái, bày bố xuống tầng tầng pháp trận đề phòng có người thám tra. Sau đó mới hướng Phương Hành và Ngao Liệt nói: cổ quái, thực sự cổ quái, chẳng lẽ chúng ta đã đến tiên giới thật rồi sao? Nhưng mà rõ ràng tiên độ này của chúng ta mới chỉ chưa đến một nửa. Ngao Liệt cũng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: dù chúng ta đi đến điểm cuối tiên độ, vậy cũng nên là ở Long tộc cổ giới mới đúng. Lộc Tẩu ngẩng đầu: chẳng lẽ chúng ta trong lúc vô tình đã tiến vào 33 tầng trời đạo giác? Lúc lời nói này, giữa hai hàng mi hiện mấy phần hưng phấn. Hắn dù sao cũng là truyền nhân đạo gia, đường thành tiên nhắm đến tự nhiên cũng là 33 tầng trời đạo gia. Này bước đến tiên lộ, hướng đến Long tộc cổ giới, kỳ thực cũng là đành chịu. Giờ đây không khỏi có chút kích động, bất giác biểu lộ lên nét mặt. 33 tầng trời đạo gia mà dễ bị người đi lạc như vậy, thế có mà tính là một phương đại tiên thế giới nữa không? Phương Hành cười khẩy nhìn Lộc Tẩu một cái, trực tiếp phủ nhận suy đoán của hắn. Lộc Tẩu tự nhiên cũng biết suy đoán của mình là không thể nào đáng tin, bèn hắc hắc cười khẽ, che đi lúng túng, nghiêm mặt nói: Bất luận nói thế nào, lão phù đều luôn có cảm giác không thể nào là thực sự. Ở nơi đây, một cây một cỏ, một nô một bộc, quả thực đều là tiên phong đạo cốt, đặc biệt là tiên khí nồng nặc. Sợ là tùy tiện bất kỳ chỗ nào đều có thể so được với danh sơn đại xuyên tại Thiên Nguyên, quả thực không khác gì tiên giới ở trong truyền thuyết. Chỉ là không biết vì sao lão phù lại hồn nhiên không cảm nhận được sự vui sướng vì đã đặt chân ở tiên giới, ngược lại cứ thấy tiếc nuối điều gì. Liệu có phải nơi đây chính là đạo đại quan thứ hai ở trên tiên độ Long tộc? Ngao Liệt xen lời, đầy mặt ngưng trọng. Long tộc các ngươi có bản sự biến một vương đại thế giới có thể sánh ngang với Thiên Nguyên thành đạo quan tạp thứ hai trên tiên lộ sao? Câu này của Phương Hành lập tức khiến cho Ngao Liệt trầm mặc. Trên thực tế, lúc mới đến đây, bọn họ đều đã nghĩ đến khả năng này là đạo quan tạp thứ hai do Long tộc bố trí. Nhưng sau khi hàng lâm xuống đại lục, suy nghĩ nói liền cũng biến mất. Bởi vì phiến đại lục này thực sự thái quá bát ngát. Hơn nữa, nơi nơi đều là tiên sơn, sinh linh vô số. Một đường đi tới, bọn họ đều lấy thần niệm thám tra. Quả thực xác định đây là một phương đại thế giới. Hơn nữa còn là một đại thế giới về mặt tu hành và số lượng sinh linh đều không yếu hơn Thiên Nguyên. Tiên tổ Long tộc, vô luận thực lực cường đại đến đâu, đều không khả năng có bản sự biến một phương đại thế giới làm quan tạp như vậy. Phương tiên cảnh này rốt cục là làm sao mà tới? Người yêu tu sĩ ở chỗ này lại nguyên từ phương nào? Còn nữa, sao những người này biết chúng ta tới sẽ từ nửa giáp trước, không phải đám người Long Mẫu, Vũ Mị Nhi và Lam tiên sinh cùng tới chỗ này sao? Lộc Tẩu thanh âm trầm thấp, nói một hồi, cuối cùng cảm thán. Tóm lại, nghi điểm rất nhiều, trước cứ chờ xem sao. Ngao Liệt gật đầu đáp ứng. Bất luận đến cùng là thế nào, mấy vấn đề mà Lộc Tẩu nói vừa rồi quả thực đều cần phải suy xét cẩn trọng. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất vẫn là những người này có thể sản sinh uy hiếp đối với chúng ta hay không. Phương Hành cười nhẹ một tiếng, đề ra vấn đề thực chất nhất. Ngao Liệt và Lộc Tẩu đầu trầm ngâm. Vấn đề này nghe có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng là chuyện tất phải suy xét. Hiện nay thực lực bọn họ có thể nói là đỉnh cấp, hiếm khi gặp được địch thủ. Nhưng sau khi đi tới cái thế giới này, một tăng một đạo một yêu kia, bọn họ gặp được lại đều không thể xem nhẹ, toàn là tồn tại tiếp cận thành tiên. Ngược lại, đám nô bộc kim đan gì đó không hề được bọn họ để vào trong mắt. Cũng không biết trường những người này đã thế hôm nay, liệu còn có nhân vật nào lợi hại ẩn đằng sau hay không. Hết thầy, cứ đợi đến ngày mai là biết. Ba người không thương lượng quá lâu, phút chốc liền chia ra bàn tọa nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ đợi ngày thứ hai đi đến. Ba vị đạo hữu, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Hôm nay được đạo chủ triệu kiến, hy vọng ba vị đã chuẩn bị sẵn sàng. Sang ngày thứ hai, một tăng một đạo một yêu nữ hàng lâm núi này, diện kiến đám người Phương Hành. Đạo nhân mặt đầy ý cười, mở miệng nói: hôm qua chúng ta đã bẩm báo tin tức ba vị đi đến cho tứ chủ, chỉ là hiện nay yêu chủ, Phật chủ đều đang bế quan, chỉ có đạo chủ lão nhân ra là hoan hỉ, lệnh ta hôm nay mang ba vị tiệm cận tới. Nơi chúng ta đang ở bây giờ vừa khéo cách tiên sơn đạo chủ tu luyện không xa, rất tiện, không bằng lập tức khái trình đi bái kiến lão nhân ra, được không? Đạo chủ, yêu chủ cái gì? Đám người Phương Hành tâm lý sớm có chuẩn bị, tự nhiên gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lúc mới đến nơi này liền nghe bọn hắn đề cập qua cái gì mà đạo chủ, yêu chủ, Phật chủ, không biết đến cùng là dạng người cỡ nào mà dám dùng xưng hiệu như vậy. Phải biết xưng hiệu đó không phải đơn giản cứ nói là được, cũng không phải là như Phương Hành bởi vì khai sáng cướp đường mà bị người xưng kiếp đạo chủ. Xưng hô của bọn họ rõ ràng tự nhận làm chủ nhân của một đại tông giáo, nước trong đó sâu lắm. Hơn nữa trước đây nghe bọn hắn nói qua nơi này có tứ chủ, như vậy trừ đạo, yêu, Phật ra thì còn có người nào? Phương Hành và Lộc Tẩu đều nhịn không được hướng Ngao Liệt nhìn một cái, nghĩ thầm người còn lại kia chẳng lẽ lại là Long chủ. Nếu thật như vậy, giả như thêm thần chủ của Thiên Nguyên, nơi này liền đủ một bàn. Hả? Đạo chủ của các người nói kia rốt cục là có lai lịch gì? Phương Hành và Lộc Tẩu cũng chỉ nghĩ trong đầu. Ngao Liệt thì không chút khách khí, mở miệng hỏi luôn. Thanh niên này bởi vì ở trên tiên lộ nhà mình bỗng dưng xuất hiện dị biến, tâm tình một mực không tốt. Hay, Ngao Tam Thái Tử, lúc nhắc tới đạo chủ lão nhân ra, chớ nói lời bất kính. Đạo nhân Ngọc Kỳ Tử cười dặn dò một câu, ngược lại chưa từng chấp nhận với Ngao Liệt, sau đó mới mở miệng nói: ba vị vừa đến tiên cảnh, e rằng còn không biết, vậy để bần đạo tới giải thích một chút. Tiên cảnh rộng lớn, tu hành giả nhiều, bất luận nhân, yêu, Phật, Nho đều có thể tu hành. Mỗi một giáo môn đều có một người thống lĩnh, liền là mấy vị đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ cùng với đại uy yêu chủ. Đạo chủ lão nhân già tu hành đại vô lượng sơn, thống lĩnh đông vực tiên cảnh. Phật chủ lão nhân già tu hành tại kim cương sơn, thống ngự tây vực Phật cảnh. Còn yêu lão chủ nhân gia thì tu luyện ở Côn Luân Mộc, thống ngự nam phương yêu cảnh. Ba vị này đều là người tu vi thông thiên, lòng mang từ bi. Hiện nay người chúng ta muốn đi chính là Ngộ Đạo Sơn đại đức đạo chủ. Trước đây các người nói qua tiên cảnh có bốn vị tôn chủ, như vậy trừ ba vị này ra, vị còn lại là ai? Lộc Tẩu khách khách khí khí kính lễ, thấp giọng hỏi. Vị lão nhân gia kia bình thường không hỏi thế sự, tạm thời liền không giới thiệu với ba vị. Đạo nhân Ngọc Kỳ Tử lại khẽ cười, không tiếp tục mở miệng nói gì thêm. Vậy được, thỉnh cầu ba vị đi trước dẫn đường. Phương Hành bất động thanh sắc đánh giá một lúc, nghe đến đó liền cũng khẽ cười, ngầm ra hiệu Lộc Tẩu không cần hỏi nhiều. Quản hắn là chân hay là ngụy tiên, tí nữa gặp mặt tự nhiên là biết. Đạo chủ tu luyện tại Vô Lượng Sơn, nằm ở đông vực tiên cảnh, cách nơi đám người Phương Hành đặt chân không xa. Lần nữa thừa tọa ngọc liễn, tiên loan làm giá, chống nhạc tể minh, hạo hạo đãng đãng ngang qua chân trời, hướng thẳng Vô Lượng Sơn mà đi. Trên đường qua không biết bao nhiêu là núi cao sông rộng, thành trì phồn thịnh, ước chừng nửa ngày mới đi tới một mảnh rừng cây tùm. Bay qua khu rừng, tầm nhìn trước mắt đột nhiên rộng mở, đập vào mắt là một mảnh tiên sơn kỳ phong. Nơi nơi sương mù mờ mịt, tiên khí bốc lên, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc. Chân núi dựng một tấm bài phương cực lớn, trên viết ba chữ Vô Lượng Sơn, xung quanh có mấy vị nguyên anh tiên tướng trấn giữ. Khách quý tới, nhanh mở tiên môn. Đạo người Ngọc Kỳ Tử rất là hưng phấn, đến trước bài phường liền lộ hét to lớn, quát lệnh mở cửa tiên môn. Tăng nhân Bất Trần và yêu nữ Đào Nhi thì rõ ràng là thờ ơ, ngoảnh mặt không thèm nhìn. Đạo chủ chính đang diễn giảng ở hậu sơn, mời khách quý hạ liễn mà đi. Mấy vị tiên tướng tuy chỉ là người trấn giữ đại môn, nhưng ai nấy tu vi đều là nguyên anh đỉnh phong, cực không tục. Lúc này thấy đám người Phương Hành đi tới, người nào người nấy đều mặt không biểu tình, chỉ thấp giọng hét lớn một câu liền tách ra hai bên. Ba người Phương Hành xuống ngọc liễn, dưới chỉ dẫn của Ngọc Kỳ Tử cũng bước vào trong bài phường. Nhưng lúc này ở trong đám tiên tướng thủ sơn lại chợt có một người tiến tới, trong tay nâng lên một chiếc bàn gỗ màu tím, mặt không biểu tình nói: khách quý muốn vào Vô Lượng Tiên Sơn cần tuân thủ quy củ Vô Lượng Sơn, không cho dẫn tiểu thế giới vào nơi đây, xin lưu lại, do tiểu nhân bảo quản, lúc đi ra sẽ trả lại cho khách quý. Muốn giữ lại tiểu tiên giới của ta? Phương Hành vội vàng dừng bước. Lộc Tẩu và Ngao Điệt cũng ngừng lại, lông mày nhíu chặt. Tiểu thế giới là bảo bối cỡ nào, cơ hồ có thể xưng là pháp bảo đứng đầu thế gian, dù là chân tiên cũng không phải người có đều có. Đặc biệt là tiểu thế giới của Phương Hành sớm đã được Lộc Tẩu cải tạo qua không biết bao nhiêu lần, bên trong nhiều lần được mở rộng, sớm đã nay không như xưa. Tuy còn chưa so được với Đại Kim Ô, nhưng cũng là tính là tiểu thế giới nhất lưu, có thể nói là pháp bảo quý báu nhất trên người hắn. Mà giờ tiến vào Vô Lượng Sơn, tiên tướng này là muốn giữ lại, việc này quả thực làm khó hắn. Trách ta, là ta sợ ý quên mất chuyện này. Ngọc Kỳ Tử hoàng nhiên đại ngộ, vội vàng bồi lễ, cười khổ nói: Vô Lượng Sơn xác thực có quy củ này, chỉ là tiểu thế giới chính là chân phẩm, không mấy người có, bởi thế ta quên mất. Xin đạo hữu yên tâm, người chỉ cần lưu tiểu thế giới ở chỗ này, bái hội xong đạo chủ rồi, tự nhiên sẽ hai tay dâng lên, không có gì thiếu sót cả. Nếu thực sự không được, bần đạo đứng lại đây giữ giúp ngươi. Bất Trần hòa thượng và yêu nữ Đào Nhi lúc này đều lộ ra ý cười, như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Phương Hành nhìn Ngọc Kỳ Tử sắc mặt nôn nóng, lại nhìn ở trên tiên tướng bất động như sơn, rõ ràng không chịu can thông cảm, liền cũng cười khẽ lắc đầu nói: Thôi, chẳng qua một phương tiểu thế giới, đáng được cái gì, thả tạm ở đây là được. Nói xong nhẹ nhẹ cười xuống xương đầu khô lâu giữa eo, ném lên trên bàn gỗ. Đám tiên tướng kia ngược lại hơi ngớ, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ sảng khoái như vậy, bèn hơi khẽ khom người nhường đường ra. Đa tạ đạo hữu thông cảm. Ngọc Kỳ Tử ôm đầy cảm kích, thở ra một tiếng, mời đám người Phương Hành đi vào. Rõ ràng chỉ là một tấm bài phường, nhìn không có gì là kinh kỳ, nhưng mà đám người Phương Hành vừa đạp tiến bước vào, lập tức không khỏi kinh nghi. Hai người một long gần như là đồng thời ngẩng đầu lên, nhẹ nhẹ ô một tiếng. Thì ra là vừa bước qua bài phường, liền lập tức cảm thấy tiên khí quanh người nồng nặc gấp 10, cơ hồ không cần thổ tức. Tự nhiên liền có từng đạo tiên phong lưu truyền khắp toàn thân, tẩy rửa thân tâm, một thân pháp lực bắt đầu nhẹ nhẹ chấn đãng, chậm rãi tăng trưởng, quả thực là như đang nằm mộng, phảng phất như trực tiếp ngâm tầm ở trong tiên dịch. Nếu được tu hành ở chỗ này, vậy đúng thật là như đang trong mơ. Lộc Tẩu nhịn không được thấp giọng cảm thán, trên mặt hiện ra mấy phần say mê. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được kinh hoàng. Nếu nói phương cảnh này vốn có tiên khí nồng nặc viễn siêu động thiên phúc địa đỉnh cấp tại Thiên Nguyên, vậy thì tiên khí tại Vô Lượng Sơn càng nồng nặc gấp trăm lần những chỗ khác trong tiên cảnh. Đối với người tu hành mà nói, đây quả thực là động thiên phúc địa chỉ có trong mơ. Có thể đoán được, với độ nồng nặc của tiên khí nơi đây, chỉ cần tu hành ở chỗ này, tự nhiên liền làm ít hưởng nhiều. Ở chỗ khác cần phải chịu khổ ngàn vạn năm, ở chỗ này có khả năng chỉ cần mấy năm. Đặc biệt là đến cảnh giới như bọn họ, tu hành càng lúc càng gian nan, đến được tiên cảnh này thực sự là như cá gặp nước. Ba vị đạo hữu, đạo chủ chính đang diễn giảng ở hậu sơn, mời đi theo ta. Ngọc Kỳ Tử cũng thổ nạp mấy hơi thật sâu, sau đó đầy mặt tươi cười đi trước dẫn đường. Bọn họ không cưỡi mây mà đi, chỉ men theo bậc đá ở trong núi bước lên. Càng đi sâu vào trong núi, càng cảm thấy tiên khí nồng nặc, khó diễn tả bằng lời. Thậm chí nhịn không được nghĩ, con đường này đi càng lâu càng tốt, chỉ hận không thể vĩnh viễn đừng đến điểm cuối. Ở nơi tiên khí nồng nặc như vậy, dù có đi một nửa một đời thì cũng đáng được. Những gì mắt thấy tai nghe trên đường lại càng khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Ở nơi tiên khí nồng nặc, linh thú tiên thảo tự nhiên cũng sinh trưởng nhiều hơn xa nơi khác. Tiên loan ngọc thố, linh chi tuyết điên mọc đầy như là cỏ dại hoa rừng tầm thường, đầu đầu cũng thấy, khiến tâm tư cường đạo ở trong lòng Phương Hành được dịp ngo ngoe muốn động. Năm ngón tay không ngừng siết chặt rồi lại bung ra. Ngọc Kỳ Tựa bên cạnh dẫn đường, còn từng hắn quá căng thẳng, lại không biết hắn đang cường hành áp chế tâm tư cướp bóc. Đạp bậc đá, qua thang mây, vượt tiên hồ, đi suốt nửa canh giờ, cuối cùng khó khăn mới được tới hậu sơn Vô Lượng Sơn. Nhìn đến dị tượng ở trong một mảnh sơn cốc trước mặt, nghe được kinh văn kỳ ảo phiêu đãng trong núi, ai nấy không khỏi ngây dại. Trước mắt quả thực là một cảnh tiên gia diễn giảng, giống hệt như là trong cổ tịch ghi chép. Giữa sơn cốc có mấy chục người ngồi ngưng thần nghe kinh, nam có, nữ có, trẻ có, già có, nhìn tu vi không một ai cảnh giới dưới độ kiếp cả, rõ ràng đều là đại năng đủ để hùng bá một vực. Nhưng lúc này ai ai cũng đều thần tình ngưng trọng mà cung cần, giống như là trẻ con chăm chú lắng nghe. Tại trường trừ tiếng giảng dài, không nghe được nửa điểm tạp âm. Ngay cả linh thú đi qua bên người bọn họ thì cũng có vẻ như là linh tính đủ mười. Đối diện cái mảnh sơn cốc là một vách núi bằng phẳng như là kiếm chấm gọt, trung gian lồi ra một khối đá rộng, đang có một vị đạo giả áo trắng bàn tọa trên đó, trong tay nâng một quyển kinh văn, mặt mỉm cười chậm rãi tụng kinh. Sau lưng hắn là hai đạo đồng tay cầm phất trần lặng lặng đứng bên người. Ở bên chân bày đặt một chiếc lò đan, chính phiêu ra khói tím màu nhạt. Đạo tu hành chính là đang cảm ngộ thiên đạo, trừ thiên vạn giới, to lớn vô biên, thực ra chí lý tương thông. Lúc đám người Phương Hành đi đến nơi này, vừa lúc nghe được đạo giả đang giảng ra một thiên kinh văn, vốn trong lòng ba người đều mang theo cảnh giác và hồ nghi, nhưng mà sau khi vô thức nghe hắn giảng giải mấy câu kinh văn, tâm lý lại đều thăng lên cảm giác dị thường, cảm thấy lời lão đạo kia đều là có vẻ đạo lý cao thâm không lường được. Thậm chí một thân tu vi của mình đều khe khẽ tùng động, có cảm giác như là được siêu thoát. Tâm lý nhận định, nếu hoàn toàn lĩnh ngộ đạo lý kia, tất sẽ một bước thành tiên. Lão đạo này rõ ràng là chân tiên. Lộc Tẩu hô hấp dần dần, nhịn không được thấp giọng cảm thán. Có thể nói ra đạo lý bậc đó, sợ rằng là tiên nhân vương. Ta cũng cảm thấy. Ngao Liệt cũng nhịn không được mở miệng nói. Hắn rằng tuy là đạo gia chi lý, nhưng lại ấm hợp với tu hành của long tộc chúng ta. Nhìn thần tình của hai người bọn họ, rõ ràng đã say mê đến ngây người. Chắc có lẽ bị đạo lý mà lão đạo áo trắng rằng hấp dẫn, tâm lý chất đầy kinh chấn và khâm phục. Không đúng, không đúng. Phương Hành vốn cảm thấy đạo lý kinh văn lão đạo giảng thuật cực kỳ thâm ảo, nghe kinh văn của hắn, tựa hồ cả Thái Thượng Bát Kinh mình mà một mực đến nay không cách nào tham ngộ đều có chỗ tụng động, như là sắp lĩnh ngộ ra, cũng dần dần có chút nhập thần. Chỉ là trong lòng hắn vốn không có nửa điểm kính sợ, mê mẩn cũng chậm hơn người khác. Lúc Lộc Tẩu và Ngao Liệt đang dần dần si mê, hắn lại chỉ mới vừa vặn bắt đầu. Sau đó liền mơ hồ nghe được hai bọn họ lầm bầm, cả người đền chợt cả kinh, lập tức thanh tỉnh lại. Dù là tiên nhân vương chân chính đến đây, e là cũng không có thể khiến hai người bọn họ nhanh chóng đốn ngộ như vậy được. Phương Hành càng nghĩ càng kinh, ý niệm hồ nghi càng nặng thêm mấy phần. Đạo tu hành của nhân tộc và long tộc tuy có tương thông, nhưng thực ra lại hoàn toàn trái ngược. Kinh văn lão đạo chủ kia giảng thuật dù có đạo lý, có khả năng khiến cho Lộc Tẩu cảm xúc rất sâu, cũng có khả năng khiến Ngao Liệt cảm ngộ đạo lý. Nhưng mà nếu nói là khiến hai người bọn họ đồng thời sa vào si mê, khó mà tự kiềm chế, vậy thì là quá mức quái dị. Tựa như là trên trời không có khả năng thực có bánh nhân nện lên đầu bọn họ vậy. Tỉnh lại! Phương Hành vội vàng gửi một đạo thần niệm, tưởng muốn đánh thức hai người. Đừng náo, để ta nghe xong đoạn kinh văn này. Lộc Tẩu bị thần thức Phương Hành can nhiễu, lại không tỉnh, ngược lại một lòng muốn tiếp tục nghe kinh văn. Người này nói rất có đạo lý, người cũng tới nghe xem. Ngao Liệt cũng truyền âm trở về, khuyên Phương Hành cũng hắn lắng cùng hắn lắng nghe. Từ bọn họ còn biết truyền âm thì chưa thấy bị can nhiễm tâm thần, chỉ là một lòng tưởng niệm muốn nghe giảng. Nhưng thế vậy, Phương Hành lại càng nôn nóng. Mắt thấy xung quanh người người hiện ra cổ quái, mình tuy vẫn duy trì thanh tỉnh, lại cũng là vô kế khả thi. Tưởng muốn lôi hai người lại đánh một trận, sợ lại làm quá rõ ràng, cực có khả năng lộng khéo thành vụng. Tâm lý cấp tốc vận chuyển, không đâu sau liền sinh ra một ý niệm lớn mật. Hắn giả bộ chăm chú nghe theo, bỗng nhiên cười lớn, hai cánh tay phách ba ba vang dậy, một bên cười một bên la lớn: hay, giảng hay lắm, quá hay luôn. Ba một tiếng, trong sân cốc tĩnh mịch đột nhiên vang lên một tiếng không hợp thời nghi như vậy, lập tức kinh văn ngưng nghỉ, đạo tiêu khí tán khắp sân cốc. Không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt quét về phía Phương Hành, cổ quái chí lực. Ngược lại Phương Hành lại như không có việc gì, trừng ngược trở lại ánh mắt kia. Làm sao, giảng hay còn không cho người ta vỗ tay khen? Vốn là một trường diễn giả tin âm miêu miểu, chí lý phân trình, lại vì một tiếng khen hay tràn đầy khí tức thị tình đột nhiên mà đến, khiến cho bầu không khí trang nghiêm mất sạch, hệt như là một tiên trận mờ mịt vốn bao phủ khu vực này bỗng chợt tiêu tán. Giấc mộng ngọt ngào bị đánh thức, muốn tiếp tục lần nữa liền khó khăn. Mọi người tại trường đều ngừng lại, ánh mắt cổ quái quay đầu nhìn về phía Phương Hành vẫn còn đang vỗ tay khen hay, nhìn qua không mang chút sát khí, chỉ có ngơ ngác, khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Nhưng hai người Lộc Tẩu và Ngao Liệt lúc này cũng chợt tỉnh lại, nhìn nhau một cái, thần tình đều nghiêm trọng, có chút không biết làm sao. Vị tiểu hữu này là... Đạo nhân áo trắng bàn tọa trên thạch đài kia cũng bình tĩnh nhìn Phương Hành, sau đó mở miệng hỏi: đạo chủ thứ tội. Ngọc Kỳ Tử tựa hồ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vái nằm dưới đất, liền thanh nói: vị này chính là... Đạo chủ thứ tội, bản chân nhân chính là tu sĩ Thiền Nguyên Tiệt Đạo Phương Hành, sơ nhập tiên cảnh, vốn muốn đến tiến bái hội đạo chủ, nhưng vừa lúc đạo chủ diễn giải nhịn không được nghe hai ba câu, vừa nghe xong lòng liền không kìm được, giảng thực sự là mẹ nó có đạo lý. Phương Hành không đợi Ngọc Kỳ Tử giới thiệu, sớm đã tiến lên cười chắp tay hướng bốn phía hành lễ, vốn định nói khách khí một chút khen ngợi lão đạo áo trắng này mấy câu, chẳng qua lời đến bên mồm thì lại không biết nên giữ dùng từ gì, đành khẽ cười ra bộ thành thật, một bên nói một bên đi về phía trước, miệng tiếp tục nghe đến chỗ tuyệt diệu, vui không thể kìm nổi, liền nhịn không được khen một tiếng hay, không ngờ lại kinh nhiễu lão thần tiên. Hay, thật là tội lỗi, nếu không lão nhân ra ngài uống miếng nước rồi tiếp tục giảng nha, lần này ta nhất định sẽ không ngắt lời. Làm cản, dám nhiễu loạn đàn tràng diễn giảng của đại đức đạo chủ, đúng là tội không thể tha. Lực sĩ đâu, còn không mau bắt hắn lại. Phen ngôn từ khách khách khí khí này không chọc giận vị đạo chủ kia, nhưng mà trong đám người phía dưới lại có kẻ phẫn nộ, phất tay áo đứng lên quát lệnh được sĩ hai bên bắt Phương Hành. Người ở xung quanh nghe vậy đều đồng loạt khen hay. Cái này, ngay cả Ngọc Kỳ Tử vừa mới chợt nghe lời này thì cũng nhịn không được ngẩn ngơ, tựa hồ rất là khó xử. Riêng Phương Hành thì lại híp mắt cười bất động thanh sắc. Ngao Liệt và Lộc Tẩu ở trong lòng kinh hãi, ngấm ngầm vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hơi ăn chớ nóng. Đúng lúc đó, lão đạo trù áo trắng mở miệng, mỉm cười nói: không trách Phương tiểu hữu, kỳ thực vốn nên là lão phù đích thân đi gọi họ tới, chỉ là vừa nãy giảng đến chỗ quan trọng, hứng chí cũng lên, quên mất thời giờ, chậm trễ khách quý. Chư vị đạo hữu, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng tán ở đây đi, 3 tháng sau lão phù lại khai đàn giảng đạo chỗ này. Nghe lão đạo trù nói vậy, đám người phía dưới mới an tĩnh lại. Chỉ là ánh mắt ai nấy nhìn Phương Hành đều hiện ra vẻ bất thiện. Sau khi hướng lão đạo chủ hành lễ, liền lần lượt rời đi. Chỉ là lúc bước qua bên người của Phương Hành, thần sắc không được dễ coi cho lắm, còn có người chửi rủa. Vốn nghe xong khiếu quyết này liền có thể phá mở đạo chứng, lại không biết từ đâu chạy ra đứa này. Xem ra người có định mắng mấy câu không dễ nghe, nhưng mà Phương Hành quay đầu chừng hắn một cái, hắn lại không mắng tiếp. Đợi đám người tại trường đều đi cả, lão đạo chủ kia mới hướng đám người Phương Hành vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: các người tới. Từ thái ngược lại không nhỏ. Phương Hành thầm oán trong lòng, liền khẽ trao đổi thần niệm cùng Lộc Tổ và Ngao Liệt, sau đó đồng thời phi thân đi lên, khách khí hành lễ. Lão đạo nhân quả nhiên là tiên phong đạo cốt, tu vi cũng sâu không lường được, lại gần mới cảm thấy người này như là một tòa núi cao không thể chạm, đồng thời khiến cho người nhịn không được muốn quỳ xuống bái lạy. Ở trên người hắn chẳng ngờ không tìm được nửa phần pháp lực ba động, tự hồ người này trời sinh đã có khí phái như vậy. Điều này không khỏi khiến cho lần nữa cảm thấy kinh dị. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng căng chặt thật tâm thần, không dám có nửa điểm thiếu sót. Lão đạo chủ đánh giá mấy người bọn họ một cái, lại khẽ cười nói: 30 năm trước ta và hai vị lão hữu thôi diễn thiên cơ, biết sẽ có 3 vị khách quý hàng lâm, liền mỗi người sai một đồ đệ đi ra thiên ngoại chờ đợi. Hiện nay 30 năm đi qua, 3 vị cuối cùng đã tới. Chính là lão đầu này suy tính chúng ta sắp tới. Phương Hành tâm lý hơi kinh hãi, cảm thấy cổ quái. Hắn thực sự là không nguyện tin tưởng người có từ 30 năm trước đã có thể tính được mình sẽ tới đây. Lúc này hồ nghi trong lòng lại càng thịnh. Mà hai người bên cạnh hắn, Lộc Tẩu cũng rõ ràng đã hơi tin, ánh mắt nhìn lão đạo trù tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Còn Ngao Liệt thì lại bán tín bán nghi, ánh mắt vô cùng cổ quái. Lão thần tiên thật là lợi hại, có thể biết trước chuyện của 30 năm sau. Tu vi này đúng là thật cao như trời. Phương Hành ha ha cười khẽ, chắp tay, bộ dạng nhiệt tình. Hừ, sư tôn lão nhân gia biết trước 500 năm, biết sau 500 năm, tính được các người muốn tới thì có gì hiếp lạ. Lão đạo trù không trả lời, ngược lại trong hai đạo đồng ở sau lưng đã mở miệng, trong ánh mắt nhìn Phương Hành rất là không đáng. Đứa nhóc lông còn chưa mọc đủ, cút sang một bên đi. Phương Hành trực tiếp trừng đạo đồng kia, thuận miệng mắng một câu, chọc cho đạo đồng tức đến mặt đỏ dần. Phương Hành lại căn bản không để ý, quay đầu hướng lão đạo chủ cười nói: không giấu lão thần tiên, chúng ta khổ sở vượt tinh không mà đến, liền đã muốn tới đại tiên giới thành tiên, khó được giữa đường nhìn thấy lão nhân thần tiên, xin được thỉnh giáo một câu. Đi 33 tầng trời có mất bao xa, trên đường còn có bao nhiêu khổ nạn. Còn nữa, một đường đi tới đây, tài nguyên tiêu hao thực sự không ít, chẳng biết có thể mượn chút tiền hay không. Cái này là trực tiếp vay tiền à? Không tốt lắm đâu. Ánh mắt Độc Tẩu nhìn và Ngao Liệt không giấu được vẻ cổ quái, cố nhịn đầy bụng bực tức, không dám mở miệng. Cũng là bởi vì một đường đi tới, bọn họ đã cùng Phương Hành trải qua quá nhiều chuyện, từ đấy là nguyện ý tin tưởng hắn, không dám quấy rối. Mà hai đạo đồng sau lưng đạo chủ cùng với một tăng một đạo một yêu đứng ở nơi không xa thì càng không nói gì. Ha ha ha, lão phù tự nhiên là biết các người muốn tìm đại tiên giới. Lão đạo chủ phải mất chút thời gian mới khiến bản thân tiếp thu lời nói này của Phương Hành, ha ha cười khẽ, mở miệng nói: 30 năm trước liền đã tính được, chờ 3 đứa ngốc các người đến thôi. Còn nói cái gì thành tiên, hiện nay các người đã là thân trong tiên cảnh, lại cầu gì nữa. Nếu là cầu đạo, vậy lão phù muốn hỏi các người một câu, đến cùng cái gì là đạo? Đạo ở phương nào? Đạo ở phương nào? Lúc lão đạo chủ hỏi ra lời ấy, ánh mắt không để ý quét qua Lộc Tẩu, tựa hồ đang ám chỉ hắn hồi đáp. Lộc Tẩu thoáng ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: đạo tự nhiên chính là thiên địa chí lý, còn có thể là cái gì? Không sai. Vừa nghe trả lời của Lộc Tẩu, lão đạo lập tức vuốt râu mỉm cười lại hỏi: đạo là thiên địa chí lý, hồng hoang vũ trụ, thần nhân tiên Phật đều ở trong thiên địa, cũng tức là người vốn ở ngay trong đại đạo. Vậy các ngươi một đời khổ cầu lại là vì cái gì? Ta một đời khổ cầu vì cái gì? Ánh mắt Lộc Tẩu thoáng hiện mê mang, nhịn không được thuận theo lời của hắn nói tiếp. Người cầu đạo thật ra cũng chỉ là vì giải hoặc thái cổ trong năm. Lão già này cầu đạo chính là vì trường sinh, hắn là sợ chết. Lão đạo chủ từng bước dẫn dụ, vốn định giảng giải cho Lộc Tẩu một phen, lại bỗng nhìn bên cạnh có người xen lời. Qua đầu nhìn, Phương Hành chính là một mặt đắc ý, tươi cười sán lạn nhìn lão đạo chủ. Đạo lý không thể nói như vậy. Lão đạo chủ nhíu mày, tự hồ định bác bỏ Phương Hành, nhưng mà Phương Hành căn bản không nghe hắn, hắc hắc cười khẽ, tiếp tục nói. Lão thần tiên đừng để ý lão già kia, tu hành một đời đều tu ngu, ngược lại ta ở nơi này có đầy bụng không hiểu. Lão thần tiên vừa mới nói nơi này chính là tiên cảnh, lại không biết 33 tầng trời ở đâu, đầy trời tiên Phật đã đi nơi nào. Lão đạo chủ nhìn Phương Hành một cái, chậm rãi lắc đầu, không tiếp tục diễn giải nữa. Qua nửa buổi, hắn mới ngẩng đầu nhìn hướng tinh không thấp giọng nói. Nơi này là tiên cảnh, nhưng đúng thật không phải là 33 tầng trời. 33 tầng trời đã bị hủy bởi vì một trường hạo kiếp liên đới tới Long tộc cổ giới, Tây Thiên Phật giới, Thái Cổ Yêu giới, toàn bộ đều hủy diệt, mà chúng ta chính là kẻ sống sót trốn ra được từ Đại Thiên giới. Thật khó khăn mới tìm kiếm được nơi này, lại thi triển đại thần thông dựng lên Thái Hư Tiên cảnh, gồm tu sĩ chư thiên vạn giới lưu lạc, ở đây tiếp tục truyền đạo thụ nghiệp mà thôi. Đại Tiên giới hủy diệt. Trong vô ý hỏi một câu, lại dọa cho đám Phương Hành và Lộc Tẩu nhảy dựng, thần tình ngưng trọng. Một câu này của lão đạo chủ ngược lại miễn cưỡng giải khai nghi vấn đối với tiên cảnh, chỉ là rất nhanh liền lại dẫn bọn hắn vào trong nghi đoàn càng lớn. Thế rốt cuộc tại sao đại tiên giới lại hủy diệt? Cái gọi là hạo kiếp đến cùng là cái thứ gì? Hạo kiếp kia không thể nói, không thể nói, không dám nói. Lão đạo chủ trầm trầm thở ra một hơi, nghiêm mặt nói. Lão hồ chỉ có thể nói cho các ngươi, hiện nay tiên cảnh này chính là tiên giới. Ngừng một lúc, lại ngưng thần bổ sung, cũng là tiên giới duy nhất giữa thiên địa. Đám người Phương Hành sững sờ hồi lâu, mãi không tiếp lời. Ngược lại Ngọc Kỳ Tử thở dài một tiếng, ở bên cạnh thấp giọng nói. Ba vị đạo hữu, đạo chủ chưa từng lừa các ngươi. Tiên ở chỗ này, đạo ở chỗ này, các ngươi cầu tiên đạo, đến nơi này liền là điểm cuối. Tiếp tục đi tới, chẳng qua là con đường chết mà thôi. Nếu nơi này là điểm cuối tiên độ, vậy cửu đầu trùng ở nơi nào? Ngao Liệt ngơ ngác nửa buổi, đột nhiên trầm giọng quát, thần tình hơi có mấy phần nôn nóng. Hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng ba chữ cửu đầu trùng vừa ra khỏi miệng, hiện trường lập tức đại loạn. Hai đạo đồng ở sau lưng lão đạo chủ, cộng thêm Ngọc Kỳ Tử, Vô Trần Tăng, Yêu Đào Nhi và đám tiên tướng xung quanh đều sắc mặt đại biến, thậm chí có người trực tiếp hiển lộ một thân sát khí, lưỡi đầy xuân lôi hét lớn. To gan, còn dám nhắc tới xúc sinh vong ân phụ nghĩa. Cửu đầu trùng quả nhiên cũng đã đi qua nơi này. Thần tình là đám người tiên cảnh lập tức khiến Phương Hành và Ngao Liệt Độc Tẩu hiểu ra. Có vẻ bọn hắn đã đoán không sai. Cửu đầu trùng cũng men theo cổ tiên độ Long tộc đi qua nơi này. Hơn nữa nhìn biểu tình của bọn hắn, tự hồ còn từng làm chuyện gì đó không hay ở đây. Hắn sao lại vong ân phụ nghĩa? Mau nói cho ta nghe. Phương Hành vừa nghe câu hét kia, ở trên mặt liền nhiều mấy phần hứng thú, vội vàng hỏi. Mọi người lại lần nữa trầm mặc, ai nấy đều quay sang nhìn đạo chủ áo trắng. Lại thấy lão nhân kia cũng thần tình thất lạc, nhẹ nhẹ khoát tay, bộ dáng không nguyện nhắc lại chuyện quá khứ, chẳng qua lại khẽ gọi Ngọc Kỳ Tử một tiếng, tự hồ muốn Ngọc Kỳ Tử giảng cho nghe. Ngọc Kỳ Tử tự nhiên minh bạch, liền bước đến trước một bước, nói. Không giấu ba vị, tiên cảnh này mỗi cách mấy năm, mấy chục năm đều sẽ có một chút nhân yêu tiên Phật, bởi vì do bất đồng mà tới. Tiên cảnh ta trước này cũng đều ân cần đối đãi, không chậm trễ một ai. Chỉ đáng tiếc dù chúng ta thành tâm thế nào thì lại cũng không cảm hóa được hết. Nghe hắn nói vậy, những người xung quanh cũng thở dài theo, cảnh tượng khá là buồn cười. Ngọc Kỳ Tử tiếp tục nói. Cửu Linh Vương, hoặc nói cách khác là cửu đầu trùng, 30 năm trước từng giá ngự một vương long cung tiểu thế giới đến nơi này. Vốn thấy đại đức đạo chủ ta cùng với Tây Cảnh đại bi Phật chủ, Nam Cảnh đại uy yêu chủ đều rất coi trọng hắn, cùng hắn diễn giảng luận tiên, đàm Phật nói kiếm, tuy vui vẻ hòa thuận. Người này sau khi nghe nói tiên giới hủy diệt thì cũng cảm giác thất vọng. Đạo chủ còn từng khuyên hắn, tiên giới tuy đã hủy nhưng mà lưu lại tiên cảnh cũng có thể cầu tiên đắc đạo, cũng có thể lấy được tiên mệnh, trường sinh bất tử. Người này, 30 năm trước, lưu lại nơi này cũng có thể trường sinh bất tử. Ngọc Kỳ Tử không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền lập tức quấy lên sóng trong lòng của đám người phương hành. Điều đầu tiên khiến bọn họ chấn kinh là thời gian cửu đầu trùng đi tới tiên cảnh là từ tận 30 năm trước. Sao lại thế được? Đường sơ bọn họ và cửu đầu trùng chân trước chân sau bước lên tinh không tiên độ, cùng lắm chỉ cách nhau hơn 10 ngày. Đến sau một mực đi đường không chút nghỉ ngơi, thẳng cho đến đạo quan đài đầu tiên. Dự tính cự đi còn phải kéo gần thêm một ít. Tiếp đó ba người bọn họ có dừng lại ở trong tinh hải luyện hóa u thổ dây dưa hơn một tháng. Nhưng mà từ đó về sau, thực lực ba người bọn họ đều tăng nhiều, tốc độ đi đường cũng để thăng lên. Tuy một đường mất công sức sưu tập, vẫn thiết tinh quáng, nhưng tốc độ trình thể lại một mực tăng thêm. Cũng tức là cựu đầu trùng cật lực đi đường luôn dẫn trước bọn họ, nhưng cũng không lý nào đến tiên cảnh sớm hơn bọn họ 30 năm mới phải. Rốt cuộc đó chính là 30 năm dài lâu, bọn họ sao có thể bị bỏ xa như vậy được. Tâm lý dù chấn kinh, nhưng nhìn bộ dạng Ngọc Kỳ Tử lại không giống nói dối, bèn cũng nhịn xuống băn khoăn, tiếp tục nghe hắn kể. Riêng tâm tư Lộc Tẩu thì hoàn toàn bị tám chữ cầu tiên đắc đạo trường sinh bất tử vạch đi, sắc mặt đầy vẻ si mê. Thế nhân cầu tiên chẳng qua là bởi vì sau khi thành tiên, tu vi càng tiến một bước, hóa thành tiên nhân, càng dụ hoặc hơn nữa chính là sẽ chân chính đánh vỡ sinh tử đạo kiếp và được trường sinh bất tử. Chỉ cần không tạo kiếp vẫn lạc, liền có thể vĩnh viễn tiêu hao. Chính bởi vì mục đích cầu tiên của tu sĩ thế gian có lẽ rất nhiều, nhưng bốn chữ trường sinh bất tử nhất định là có lý do hàng đầu. Lộc Tẩu cũng như vậy, vừa nghe được tiên cảnh có thể trường sinh bất tử, tâm tình lập tức kích động không thôi. Lúc này nhắc tới cửu đầu trùng, Ngọc Kỳ Tử vẫn còn tức đến nghiến răng nghiến lợi, không phát được sóng cả trong lòng đám người phương hành, tiếp tục nói. Mới đầu nghe vậy, người này cũng tỏ vẻ thành khẩn, chăm chú hướng đạo chủ thỉnh giáo, còn tỏ nguyện ý vái đạo chủ làm thầy, cầu đại đạo trường sinh. Thầy của ta cũng vạn phần coi trọng hắn. Lại phải biết hắn men theo long tộc cổ lộ mà tới, thậm chí còn từng hứa hẹn với hắn, không cần bái sư, nếu hắn có thể ngộ được đại đạo, liền sẽ thương lượng cùng mấy vị tôn chủ khác, dành cho hắn vị trí long chủ. Vị trí long chủ. Nghe đến đây, Ngao Điệt nhịn không được lông tóc dựng lên, Phương Hành vội vươn tay ngắt hắn một cái. Cũng khó trách Ngao Điệt bất mãn trong lòng, cừu đầu trùng vốn chính là đầu sỏ trộm lấy số mệnh trong long tộc. Tiên cảnh đã có ý phong cừu đầu trùng làm long chủ, vậy khác gì thừa nhận tính chính thống của kẻ trộm lấy số mệnh của cừu đầu trùng. Dù Ngao Liệt vốn có nửa điểm tôn sùng tiên cảnh, nhưng nghe được một câu như vậy, tức thì nhịn không được lửa giận thăng vọt, cực kỳ bất mãn. Chẳng qua bị Phương Hành ngắt một cái, nó cũng hiểu hiện nay không phải lúc phát hỏa, bèn cố gắng nhịn. Lão đạo chủ tâm tư trần mật, đã biết nộ khí Ngao Liệt từ đâu mà tới, liền nhẹ nhẹ ho khan một tiếng. Ngọc Kỳ Tử cũng tỉnh ngộ, hướng về lão đạo chủ hành lễ, liền nhảy qua bước này, tiếp tục nói. Vô luận thế nào, đạo chủ cùng mấy vị tôn chủ luôn đối xử tốt với hắn, đúng không? Không chỉ hứa hẹn, đám con cháu tiểu bối hắn mang theo cũng đều được mấy vị tôn chủ thu làm đệ tử, mang theo trên người tu hành. Vốn là đều hoan hỉ, nhưng ai có thể ngờ người này lại ẩn chứa dã tâm. Nói đến đây, Ngọc Kỳ Tử hận đến nghiến răng, ngừng lại một chút mới căm hận nói tiếp. Cửu đầu trùng quả thực lòng lang dạ thú, hắn ngây ngốc trong tiên cảnh 3 năm, một mực thành tâm cầu nói, mọi người đều không phòng bị hắn. Thêm nữa hắn thân phận tôn quý, đi đến đâu không ai không lễ đối đãi, ai cũng không thể ngờ ngay khi mọi người đều đã tiếp nhận tiếp nạp hắn, hắn lại làm ra chuyện ác nhân thần công phẫn kia. Thừa dịp mấy vị tôn chủ bế quan tiềm tu, trộm tiến thiên cung, đánh chết 4 vị sư huynh trông giữ thiên cung, lại mượn long cung tiểu thế giới đánh cắp nửa tiên mệnh phong ấn ở trên thiên cung, buông bỏ rất nhiều con cháu từ tuyệt địa đào tẩu. Đúng là đáng hận, cừu đầu trùng kia tội đến chết vạn lần. Nghe Ngọc Kỳ Tử nói xong, xung quanh không biết bao nhiêu người quần tình kích vẫn lớn tiếng quát mắng. Riêng Phương Hành, Ngao Liệt và Lộc Tẩu thì lại nhìn nhau một cái, trong lòng đều thoáng kinh ngạc. Đặc biệt là Phương Hành, sau khi nghe được lời này ngược lại thăng lên chút kính nể đối với cừu đầu trùng. Người này không lường được nha, lập trường bất đồng, lời nói tự nhiên cũng bất đồng. Từ trong miệng Ngọc Kỳ Tử nói ra, cựu đầu trùng nào là ẩn chứa dã tâm, lừa gạt tín nhiệm, sau cùng là thành hạng vong phu, vong ân phụ nghĩa, trộm trọng bảo đào tẩu còn là thủ đoạn ngoan lạt, không tiếc hy sinh con cháu. Nhưng nghe vào tai Phương Hành lại thành một câu chuyện khác. Hơn nữa hắn cảm thấy câu chuyện của mình quá nửa mới là thật. Kiều Đầu Trùng mới tới tiên cảnh chắc là cũng ngơ ngác, tâm tình không khác mấy người bọn họ hiện giờ là bao. Hơn nữa mới đầu hắn là bởi vì mấy vị cường giả trong tiên cảnh này chấn nhấp một phen, không dám làm càn. Những người này nói cho hắn tiên giới đã bị hủy, nơi này chính là tiên giới duy nhất. Hắn tất nhiên là không tin, chỉ là bất động thanh sắc, lá mặt lá trái. Đám con cháu tiểu bối theo hắn tới đây, nói được mấy vị tôn chủ mang theo bên người tu luyện, thực chất đã coi như là con tin chia nhau giam giữ. Nhưng hiển nhiên người này bản lĩnh không hề nhỏ, bề ngoài bất động thanh sắc, dùng thời gian 3 năm đổi lấy tín nhiệm của những người ở đây, cũng nghe ngóng được bí mật nào đó ở trong tiên cảnh, sau đó bất ngờ ra tay đánh cắp trọng bảo tiên cảnh, xá đi tính mạng đám con cháu tiểu bối bị mấy tôn chủ mang theo bên người, trốn ra tiên cảnh. Phần ẩn nhẫn, phần ngoan tuyệt, phần bền bỉ, ngược lại khiến cho người bội phục. Đạo chủ, không biết có con đường đột hay không, ta còn muốn hỏi tiên mệnh mà Cửu Đầu Trùng đánh cắp kia là gì. Sau một phen trầm mặc, ba người Phương Hành đều không nói chuyện. Nửa buổi sau, Lộc Tổ mới ngập ngừng mở miệng. Hả? Các người nghe xong chuyện với xúc sinh kia lại chỉ quan tâm đến cái gì là tiên mệnh? Sau lưng lão đạo chủ, một vị đạo đồng ngữ khí bất thiện lạnh giọng quát hỏi. Lộc Tổ lập tức cứng họng. Đạo đồng kia đến thẳng đi thẳng, đúng là khiến hắn có phần xuống đài không được. Mà cũng đúng, mình nóng lòng như vậy, ngược lại hiện ra vẻ mình cũng có ý đồ bất chính. Không biết thứ hắn đánh cắp là gì, thì làm sao biết hắn gây ra tổn hại bao lớn đối với tiên cảnh? Phương Hành cười hì hì mở miệng, hướng lão đạo chủ nói. Người nói đúng không lão thần tiên? Ba vị muốn hỏi, nói cho các người nghe cũng không sao. Lão đạo chủ tựa hồ không có gì đề phòng, cười ha ha nói. Kỳ thực cái gọi là tiên mệnh chính là truyền thừa mấy người chúng ta mang ra từ đại tiên giới, hoặc nói cách khác là một loại số phận. Thế nhân tu hành, nhưng không chỉ là mỗi tu hành có thể tu thành chân tiên. Vậy nếu muốn còn cần phải có tiên mệnh gia trì mới có thể thực sự trường thành, trường sinh bất tử, bước vào hàng ngũ chân tiên. Tiên mệnh mấy người chúng ta mang được phong ấn bên trong thiên cung tiên cảnh vốn chính là chuẩn bị cho đám tiểu bối. Không ngờ Cửu Đầu Trùng kia thừa dịp chúng ta vắng mặt lẻn vào thiên cung, tưởng muốn trộm lấy tiên mệnh. Tuy bị chúng ta kịp thời phát hiện, chỉ đánh cắp được một nửa, nhưng quả thực tổn thất không ít. Khiến lão phù đau lòng nhất chính là vì sao hắn lại phải làm vậy. An tâm tu hành, tiên mệnh kia cho hắn lại đã có xong. Đối với mấy câu sau của lão đạo chủ, Phương Hành trực tiếp lơ là, đáy mắt hơi có tinh quang di động. Đối với tiên mệnh, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Chẳng qua nghĩ kỹ thấy cũng phải, nếu thành tiên mà dễ dàng như vậy, cần phải khiến vô số tu sĩ giật đuổi cả đời. Tựa như lão gia hòa Lộc Tẩu khô thủ mấy ngàn năm, sắp chết đến nơi mới đánh đều một trận đi lên tiên lộ một lần, chứ không chịu ở lại thiên nguyên khổ tu. Chính bởi vì bọn họ vô luận tu ra làm sao đều không cách nào có thể thực sự thành tiên, thiếu mất một thứ gì đó tất yếu để thành tiên. Này nghĩ lại, Phương Hành ẩn ẩn đoán được, có lẽ thứ thiếu kia chính là tiên mệnh. Cửu Đầu Trùng đó đúng là vương bát đản, vong ân phụ nghĩa, có tội vạn chết, đáng đời hắn tám đời không được thành tiên. Phương Hành nghĩ không biết bao lâu, đột nhiên tức giận mắng trời, trời liên tục một thôi một hồi, bộ dạng tức giận khó đường, khiến cho người tiên cảnh xung quanh đều không khỏi xấu hổ, nhịn không được sản sinh ra hào cảm đối với người đau mắng kẻ phản bội này. Cảm thấy đây mới hẳn nên là chuyện xưa mà ba người bọn họ nên nghe. Phương Hành cũng không biết mắng bao lâu, ngay lúc Cao Liệt và Lộc Tẩu đều sắp cảm thấy nghe không nổi nữa, hắn mới thần sắc nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên hỏi. Lão thần tiên, thiên thượng cung đó ở đâu? Chắc mình nghỉ tập này đây cho mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.